Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, thô bạo đoạt tiền, ngươi có biện pháp, không có, Tùng Hoa lung lay cái đầu nhỏ nói, nhưng là ta biết trong ngân hàng có tiền a, chúng ta trực tiếp đi lấy liền tốt, cần kiếm sao, Tùng Hoa đắc ý khoe khoang, có ý tứ gì? Cảnh Như Họa hỏi, ăn cướp Tùng Hoa tại trong lòng bàn tay nàng bên trong ủi ủi. Quét lấy cái đuôi, chủ nhân, chúng ta là người xấu. Ta nhìn người xấu kiếm tiền không phải trộm chính là đoạt. Như thế nhanh gọn, chúng ta xoắn suýt cái gì? Hệ thống đại nhân đều nói, không phải muốn ngươi kéo giá trị cửu hận sao? Ăn cướp loại sự tình này. Đủ để bọn hắn căm hận đi, Tùng Hoa nói. Ngươi nói, có mấy phần đạo lý, Cảnh Như Họa nghĩ nghĩ. Giống như cũng là nàng đi vào chỗ nhầm lẫn. Đúng nha, kéo cừu hận nha, không làm chuyện xấu sự tình sao được. Ta thông minh đi, Tùng Hoa một bộ ngươi nhanh khen ta bộ dáng. Có thể làm thổ phỉ cũng không phải việc khó a. Cảnh Như Họa tỉ mỉ nghĩ lại, mình lại không có thể lực, cũng không có công phu, nào có dễ dàng như vậy a. Không phải có ta nha, ta hãm hại lừa gạt không gì làm không được. Chủ nhân tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Tùng Hoa móng vuốt nhỏ quơ, ta nói Tùng Hoa, ngươi không có xuất hiện thời điểm đến cùng đều học được thứ gì? Ngươi lợi hại như vậy, ngươi chủ người biết sao? Ngươi chú ý điểm, đừng bị bắt lại. Cảnh Như Họa nghĩ đến mình bị quan hơn 2 tháng. Liên tưởng đến có cảnh sát loại nghề nghiệp này. Đối với Cảnh Như Họa tới nói, pháp luật cùng nhân mạng đều là rất đạm bạc. Tại Phong Nguyệt Quốc, nhà mình nô tài bị đánh chết cũng không ai nói cái gì. Trời cao hoàng đế xa, tại thành Dương Châu nàng Cảnh phủ một tay che trời, nàng chính là pháp luật. Chớ nói chi là tại tận thế xem như giết đã quen người nàng, cũng không ai cùng với nàng giảng đây là phạm pháp, là phải ngồi tù. Hãm hại lừa gạt thổ phỉ hành vi không phải Cảnh Như Họa cố kỵ pháp luật, mà là nàng mặt mò à, thật sự là kéo không xuống. Mà tình huống hiện tại chính là muốn nàng ép lên lương sơn, kéo không xuống cũng muốn lạp. Tùng Hoa, đừng nói cho người khác biết. Cảnh Như Họa nghiêm túc mà nói. Biết rồi, Tùng Hoa cười trộm. Người khác, ngoại trừ hệ thống còn có cái gì người khác à? Chủ nhân, ngươi thật đáng yêu à? Cảnh Như Họa ôm con sóc đưa tới người qua đường hiếu kỳ, quay đầu xuất siêu cao, gặp qua nuôi mèo dắt chó, chưa thấy qua nuôi con sóc làm sủng vật. Cảnh Như Họa nhắm mắt làm ngơ đi ra sân trường, giống trường học đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi nhìn, chúng ta đi cái kia cái hẻm nhỏ chắn người, ngươi từ phía sau bóp lấy cổ của người nọ. Ta liền cắn cổ của người nọ, sau đó ngươi liền uy hiếp là được rồi. Tùng Hoa làm ra bày ra, Cảnh Như Họa luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng vẫn là chiếu giống một đầu cái hẻm nhỏ đi đến, dấu ở chỗ góc cua. Chủ nhân, người đến, một cái, chuẩn bị kỹ càng, sóc con thính giác luôn luôn đặc biệt tốt, người còn đang ngoài trăm thước. Nó liền đã có phán đoán. Tốt. Cảnh Như Họa điều chỉnh hạ hô hấp. Đây là nàng lần thứ nhất làm thổ phỉ. Động thủ. Theo Tùng Hoa ra lệnh một tiếng, Cảnh Như Họa từ góc tường nhảy ra. Tại tận thế rèn luyện ra được nhanh nhẹn độ để nàng nhanh chóng cài lên người tới cổ. Đối với Cảnh Như Họa tới nói, trên ngón tay công phu không khó. Tại tận thế, nàng vũ khí chính là móng vuốt, mở ngực mổ bụng mổ đa nàng đã làm được phi thường thuần thục. Ngươi là ai? Bị bóp người ở rất trấn tĩnh mà nói. Tùng Hoa lấy tiền, Cảnh Như Họa phân phó nói. Trước mặt người khác, Tùng Hoa là không mở miệng nói tiếng người. Kẹt kẹt một tiếng biểu thị biết, nhảy đến trên thân thể người kia, thuần thục dùng móng vuốt ở trên người hắn thu thân. Thấy được Tùng Hoa dùng cái đuôi cuốn lấy túi tiền, Cảnh Như Họa một cái cổ tay chặt chém đi xuống, ôm Tùng Hoa nhanh chóng rời đi. Chờ một người khẽ động vật biến mất về sau, người nằm trên đất đứng người lên, thấp giọng cười nói, thế mà bị đánh cướp, một người một con động vật. Hết chương.